Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2250, chương 2255, rút thưởng. Bạch Thái Nguyên tựa hồ cực kỳ giải chính mình nhi tử tính nết một dạng. Đạm mạc nói ra, về sau ngươi nếu là giao hữu, cẩn thận một chút, chí ít muốn biết rõ ràng thân phận của hắn cùng lai lịch. Phải chăng đối ngươi ác? Đúng, cha, Bạch Vân Phi gật gật đầu, nói, bất quá ngươi người bạn này, thật không đơn giản, ngươi cùng hắn giao lưu thời điểm, phải tất yếu cẩn thận một chút. Ban ngày Nguyên bình tĩnh nói ra, tốt, Bạch Vân Phi hơi có chút nghi hoặc, Hạ Minh có cái gì không đơn giản? Chẳng lẽ còn đối với hắn có hại hay sao? Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc. Bạch Vân Phi vẫn là gật đầu nói phải. Trong khoảng thời gian này, người nhớ lấy không thể chạy loạn khắp nơi. Bạch Thái Nguyên phân phó nói. Cha, cái này là vì sao? Bạch Vân Phi hơi sững sờ. Hiếu Kỳ hỏi, gần nhất Thái tử, làm một phen bố trí. Muốn đem từng người vì Hạ Minh thiếu niên dẫn vào vương đô. Đối chém giết. Cho nên ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng ra ngoài. Bạch Thái Nguyên giải thích. Nói, cái gì? Thái tử muốn giết một người. Bạch Vân Phi có chút chấn động. Hạ Lâm Lang tại cái này toàn bộ đại hạ vương triều bên trong đều là cực kỳ có tên tồn tại. Người này thiên phú tuyệt hảo. Bạch Vân Phi có chút không có quay lại. Hạ Lâm Lang vậy mà lại lãng phí khí lực lớn như vậy đến chém giết Hạ Minh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Cha, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao Thái tử sẽ chém giết Hạ Minh? Bây giờ quá hạt lực, đã đạt tới ngưng đan a? Bạch Vân Phi nhịn không được hỏi. Hừ, Bạch Thái Nguyên đạm mạc nói ra. Đại hạ vương triều có 3 tên hoàng tử vẫn lạc tại thiếu niên này trên tay. Bây giờ hoàng thượng giận dữ, muốn Hạ Lâm Lang chém giết kẻ này. Cái gì? Bạch Vân Phi giật nảy cả mình. Có Tam Minh hoàng tử vẫn lạc tại Hạ Minh trên tay. Gia hỏa này điên sao? Chẳng lẽ không biết, chảm giết hoàng tử cái này không khác nào tại hoàng gia trên mặt hung hăng đánh một bàn tay. Đây quả thực là muốn chết a. Người này là cái gì nhi môn phái người? Vậy mà như thế to gan lớn mật. Bạch Vân Phi nhịn không được hỏi. Người này là Huyền Tâm Tông người. Ban ngày Nguyên bình tĩnh nói ra. Huyền Tâm Tông dù sao cũng là ngàn năm số lượng lớn, không thể khinh thường. Bạch Vân Phi hơi hơi gật gật đầu, nói, trách không được trong khoảng thời gian này vương đô bên trong đề phòng xâm nghiêm. Nguyên lai là dạng này. Bạch Vân Phi đối với Hạ Lâm Lang một ít chuyện cũng hoặc nhiều hoặc ít giải một số. Chuyện này cũng không có cái gì giấu giếm. Có không ít trong triều người đều là biết được chuyện này. Chỉ bất quá Bạch Vân Phi không biết Hạ Lâm Lang lại là tại dẫn Hạ Minh vào bẫy. Cha, ta sẽ cẩn thận. Bạch Vân Phi hơi hơi gật gật đầu. Cùng lúc đó, tại cái này Bạch ra một tòa đơn độc trong tiểu viện. Giờ này khắc này, Hạ Minh khoanh chân ngồi tại cái này trên giường. Cả người tâm thần đều là đắm chìm trong hệ thống bên trong. Hệ thống, đem rút thưởng giao diện cho ta điều ra tới. Hạ Minh nhịn không được nói ra. Ngoặc kép, ký chủ ngay tại rút thưởng. Hệ thống lạnh lùng thanh âm vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Chỉ thấy, tại cái này Hạ Minh trước mắt, xuất hiện một cái vòng quay lớn. Vòng quay lớn cùng lúc trước còn là không khác nhau chút nào. Thoạt nhìn không có cái gì quá đại biến hóa. Bên trên vẫn là có cái kia 4 cái khu vực. Hạ Minh nhìn xem cái này vòng quay lớn, tâm động không ngừng. Hạ Minh hơi chút do dự, đột nhiên lại nói, hệ thống, trước mang ta đi khu mua sắm nhìn xem hôm nay đều có vật gì tốt. Ngoặc kép, ký chủ chính khi tiến vào khu mua sắm hệ thống. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống, Hạ Minh trước mắt một trận biến hóa, chính là tiến vào khu mua sắm hệ thống bên trong. Hạ Minh một đôi mắt không ngừng chuyển động, cái này tại Hạ Minh trước mắt, lại là có vật kiện đồ vật. Hạ Minh nhìn thấy cái này đồ vật thời điểm, trong mắt đều là kém chút nhịn không được rơi xuống. Thần linh đan, một viên thuốc có thể thông thiên, không cái gì tác dụng phụ, cần thiết vinh dự điểm, 100 triệu. Hạ Minh nhìn thấy cái số này thời điểm, mí mắt đều là nhịn không được một trận nhảy lên. 100 triệu, cái này mẹ nó cũng không tránh khỏi quá đắt. Bất quá thần linh đan giá trị, lại là khiến Hạ Minh có chút tâm thần ý động. Thần linh đan công hiệu vô pháp tưởng tượng, căn có người nói rõ nói ghi chép. Viên đan dược này một khi nuốt vào, thậm chí có thể khiến hắn trực tiếp đạt tới thần phủ cảnh phía trên. Đan dược này, quả thực cũng là thần đan a. Duy chỉ có chút nhức cả trứng là, hiện tại hắn căn bản cũng không có nhiều như vậy vinh dự điểm. Căn bản đổi lấy à không? Nói cách khác, chỉ có thể xem không thể dùng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh không khỏi có chút nhức cả trứng. Hạ Minh lại đem cái này ánh mắt phóng tới hắn đồ vật phía trên. Hắn đồ vật cũng là tương đương chân quý, chỉ bất quá đáng tiếc thì hắn tới nói, tạm thời còn không có quá tác dụng lớn chỗ. Ồ, đúng lúc này, Hạ Minh chợt phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là tại cái này sau cùng, lại là có một kiện đồ vật tương đương tiện nghi. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc. Đây là thần lôi. Hạ Minh nghi hoặc nhìn thứ này liếc một chút, rất là không hiểu. Thần lôi giá trị cực lớn, khái là 10.000 vinh dự điểm một cái. Cực kỳ tiện nghi, bất quá coi trọng vừa đánh cái 0.1 xếp. Như thế khiến Hạ Minh hơi có chút tâm động, không nghĩ tới khu mua sắm lại còn giảm giá. Hạ Minh hơi kinh ngạc, bản hệ thống khu mua sắm hàng hóa tự nhiên có giảm giá thời điểm, chỉ là ký chủ chính mình không chú ý thôi. Bất quá, giảm giá là không cố định a. Hệ thống thản nhiên thanh âm tại Hạ Minh trong đầu xuất hiện, giải thích nói, thì ra là thế. Hạ Minh một trận cuồng hỉ, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải một cái đánh 0.1 giảm đi. Cái này căn bản liền tương đương với tặng không a. Hạ Minh một trận tâm động, căn cứ thần lôi sách thuyết minh ghi chép, thứ này có thể triệu hồi ra một khối thần lôi. Này thần lôi có thể ngăn địch, nhưng thứ này chỉ có thể sử dụng một lần. Nói cách khác, cái đồ chơi này là hàng dùng một lần. Hạ Minh liền nói ngay, hệ thống lập tức cho ta đổi lấy 40 mai cái đồ chơi này. Ký chủ khẳng định muốn đổi lấy a. Hệ thống thanh âm quanh quẩn tại Hạ Minh trong đầu. Giờ này khắc này Hạ Minh mặt mũi tràn đầy kích động, liền nói ngay, đổi lấy, đương nhiên đổi lấy, ngoặc kép, ký chủ đổi lấy 40 mai thần lôi. Khấu trừ ký chủ 400.000 vinh dự điểm. Soát, Hạ Minh nhìn thấy chính mình vinh dự điểm trong nháy mắt thiếu 400.000. Cái này khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng. Bất quá nghĩ đến cái này thần lôi, cái này khiến Hạ Minh vô cùng kích động. Thần lôi uy lực như thế nào? Hắn không biết được, bởi vì thần lôi đông đảo, ký chủ không cách nào rút ra. Bản hệ thống đã đem thần lôi phái phát đến ký chủ càn khôn giới chỉ bên trong. Ký chủ có thể tùy thời rút ra. Hệ thống thanh âm lần nữa truyền đến nói. Hạ Minh ngược lại là không để bụng, vội vàng câu thông càn khôn giới chỉ. Mà hậu tâm ý nhất động, một cái thần lôi liền là xuất hiện ở Hạ Minh trong lòng bàn tay. Hạ Minh tỉ mỉ quan sát lấy cái này mai thần lôi. Cái này mai thần lôi chính là một cái bóng một vật. Quả cầu này không là rất lớn, nhưng là tại cái này bóng bên trong, lại là không ngừng có ầm ầm thanh âm truyền ra. Hạ Minh hơi có chút giật mình, càng thậm chí hơn, Hạ Minh còn tại mặt ngoài phát giác được tia chớp. Cái này màu đen bóng thoạt nhìn không có cái gì, nhưng Hạ Minh lại là biết, cái này nho nhỏ hắc cầu bên trong lại là ẩn chứa hủy diệt tính lực lượng cường đại. Chỉ cần hắn đem hắc thu ném một cái, nghĩ đến là ai,